Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 516. Thấy ta có phải rất bất ngờ. Nhân tính tham lam quả nhiên chính là ngọn nguồn của mọi tai họa. Chỉ là ngũ trưởng lão hiện tại ngộ ra cũng đã quá muộn. Hắn càng không có khả năng đi ra ngoài thông chi cho mọi người trong Hàn gia biết để bọn họ đừng tiếp tục đối địch với Đường Phong nữa. Huống chi, cho dù hắn có đi thông chi thì chắc gì đám người kia đã nghe. Bỏ đi, bỏ đi. Nhân sinh một đời như một sức thanh lương mà thôi. Dương mắt lên nhìn Đường Phong. Ngô trưởng lão khẽ cười nói, Đường Phong, lão phủ đi trước một bước, người tốt nhất đừng để bị chết dưới tay người Hàn gia, nếu không thật là đáng tiếc cho phần thiên tư này của ngươi. Dứt lời, hắn liền trở tay, đem đoạn kiếm đâm thẳng vào ngực mình. Ngô trưởng lão động tác gọn gàng, linh hoạt, không chút do dự, bởi vì hắn biết rõ Đường Phong không có khả năng buông tha cho hắn. So với bị địch nhân đánh chết thì không bằng tự mình kết thúc. Tốt xấu gì cũng giữ lại được một chút thể diện. Thiên giai thượng phẩm cao thủ đặt ở trong Lý Đường đế quốc thì cơ bản là nhân vật có thể quét ngang. Vậy mà lúc này lại vẫn lạc ở đây. Bịch. Thân hình gầy gò của ngũ trưởng lão ngã ngửa ra sau. Máu tươi nhanh chóng chảy ra. Đường Phong hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong nội tâm hắn lại không thể nào đè nén được xúc động. Nhịn không được cười dài một tiếng, đem tất cả kích động trong lòng phát tiết ra. Mới có thể bình tĩnh trở lại. Lần chiến đấu này đúng nghĩa là lần đầu tiên sau khi bước vào thiên giai, bản thân hắn tự mình so chiêu với cao thủ, hơn nữa còn là một cao thủ thiên giai thượng phẩm. Lúc trước đụng phải cao thủ thiên giai, Đường Phong hoặc là sử dụng tá thi hoàn hồn đối kháng, hoặc là dùng dĩ giả loạn chân đi thám thính. Tuy hai cái năng lực này đều là của Đường Phong, nhưng ở trong chiến đấu vẫn khiến hắn cảm thấy bản thân thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng hiện tại, Đường Phong đã hiểu được mình thiếu cái gì, đó chính là nhiệt huyết cùng sự kích thích. Theo thực lực tự thân có được, hoàn toàn áp chế một cao thủ vượt trên bản thân hai phẩm cấp, loại cảm giác thành tựu này rất khoan khoái, sung sướng. Cho dù là sử dụng tá thi hoàn hồn, cũng không thể nào có được cảm giác này. Thân là nam nhân, ai mà không muốn thống khoái chiến đấu cơ chứ? Một trận chiến thành quả nổi bật. Có thể nói giờ khắc này, Đường Phong mới là đường đường chính chính xem là cường giả, thiên giai cường giả đây. Thân thể bị thiên lôi rèn luyện tới cực hạn, tốc độ và lực đạo bộc phát ra quả nhiên cường mãnh vô cùng. Mặc dù là cao thủ thiên giai thượng phẩm cũng không cách nào chống lại hắn được. Nhưng mà, như vậy vẫn chưa đủ. Đường Phong thoáng nhớ lại thực lực mà Âu Dương Vũ hiển lộ ra lúc trước. So sánh khoảng cách thực lực hiện giờ vẫn còn chênh lệch một đoạn. Trong tảng phong kiếm của Âu Dương Vũ còn có hai sợi tinh hồn của Linh Kiếp Nhan mà mình muốn có, cho nên một trận chiến với Âu Dương Vũ không thể nào tránh được. Ngũ trưởng lão hiện tại đã chết, Hàn gia lần này có thể nói tổn thất thảm trọng. Tính luôn của Hàn Hàng Trần và hai tên trưởng lão đi theo hắn lúc trước, thì số thiên giai cao thủ của Hàn gia chết trên tay Đường Phong đã lên tới 7 người. 7 thiên giai cao thủ thì cho dù nội tình của Hàn gia có phong phú cỡ nào, chỉ sợ cũng khó mà chịu nổi. Cau mày một hồi, Đường Phong rốt cuộc vẫn quyết định đem thi thể mấy người này chôn kỹ. Dù sao chỗ này cũng là cửa vào của Bạch Đế bí cảnh, Đường Phong cũng không muốn lần sau mình tiến vào lại thấy trước mặt có mấy cái bạch cốt thi hài. Hơn nữa trước khi chết, ngũ trưởng lão cũng đã ngộ ra sai lầm, cho Đường Phong một cảm giác nên cho hắn một chỗ an thân. Còn ba tên kia cũng là thuận tay. Bạch Đế Thành. Giờ này, ngày tí đầu tháng, bốn vị thành chủ đã tụ tập vào chỗ cửa vào Bạch Đế bí cảnh, chờ đợi lúc mở ra Bạch Đế bí cảnh. Khuôn mặt của Bạch Nguyệt Dung có chút tiểu tụy. Nàng không biết tên thiếu niên tên Đường Phong kia trong một tháng này ở trong Bạch Đế bí cảnh có thu hoạch được thứ kia hay không. Mặc dù nàng đưa hắn vào Bạch Đế bí cảnh chủ yếu là để hắn tu luyện, nhưng bên trong đó nguy cơ trùng trùng, không biết hắn có tao ngộ nguy hiểm gì hay không. Nếu như hắn gặp phải nguy hiểm thì tiểu lại. Ai, Bạch Nguyệt Dung lúc này đúng là thập phần lo lắng. Đang lúc Bạch Nguyệt Dung lo lắng thì sắc mặt của bốn vị thành chủ lại có chút kỳ lạ.

Bạch đế bí cảnh chi môn rốt cuộc được mở ra hoàn toàn. Ở bên ngoài, bốn vị thành chủ không khỏi thở hồng hộc, ngồi bệt xuống đất, vội vàng móc từ trong ngực ra một viên thuốc nhét vào miệng. Tình huống quỷ dị lần này đã khiến bọn họ tiêu hao quá nhiều cương khí, nhưng hiện tại cũng không kịp xem xét. Trong vòng sáng kia lóe lên một đạo bạch quan, một bóng người từ trong đó đi ra. Hàn Đông híp mắt lại chăm chú nhìn bóng người đó, trên mặt cũng lộ ra nụ cười trào phúng. Lần này Hàn gia tổng cộng có 7 thiên giai cao thủ đi vào trong bạch đế bí cảnh, tiểu tử Đồng Phong kia có chạy đằng trời. Lúc trước Hàn Đông cũng không muốn làm vậy, nhưng nhi tử của hắn đã làm thì hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hàn Đông biết rõ Đường Phong vừa chết thì Bạch Nguyệt Dung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên tối nay Hàn gia đã có sự chuẩn bị sẵn. Thế nhưng khi hắn thấy rõ người từ bên trong bạch đế bí cảnh đi ra là ai, sắc mặt không khỏi đại biến, thân hình không khống chế được mà run lên. Hắn không phải đang sợ hãi mà là đang kinh hoàng và phẫn nộ. 7 cao thủ thiên giai đi giết Đường Phong, mà lúc này tiểu tử kia có thể an nhàn từ trong bạch đế bí cảnh đi ra. Kết cục của 7 người còn lại đã rõ. Dù sao, cửa vào bạch đế bí cảnh cũng chỉ có một chỗ này. Nếu 7 người kia không tìm được Đường Phong, thì cũng có thể ôm cây đợi thỏ ở chỗ cửa vào. Nhưng hiện tại, 7 người lại không một ai đi ra. Ngược lại, chỉ có một mình Đường Phong ung dung bước ra. Trong 7 người kia, có nhi tử Hàn Hàng Trần của Hàn Đông hắn. Hàn Đông vô cùng phẫn nộ. Vốn mở ra bạch đế bí cảnh chi môn đã tiêu hao rất nhiều cương khí. Hiện giờ lại thêm phẫn nộ, khiến cho cương khí trong cơ thể hắn càng thêm đảo loạn. Trở ra rồi sao? Bạch Nguyệt Dung khi thấy Đường Phong thì mừng rỡ đi tới nghênh đón. Tiểu tử Đường Phong này không có việc gì là tốt rồi. Nếu thực sự hắn ở bên trong xảy ra chuyện, chỉ sợ tiểu lại sẽ không ít, sẽ làm những việc ít ngu ngốc không ít. Bạch Nguyệt Dung thực sự rất lo lắng chuyện đó. Đường Phong khẽ gật đầu rồi liếc mắt nhìn bốn vị thành chủ ngồi bên cạnh. Cuối cùng dừng ánh mắt ở trên người Hàn Đông. Đường Phong thấy cơ mặt Hàn Đông liên tục vặn vẹo, trong đôi mắt đầy tơ máu, thật là khiến người ta phải sợ hãi. Đông thành chủ, thấy ta có phải rất bất ngờ hay không? Đường Phong khẽ cười hỏi. Nghe những lời này, sắc mặt Bạch Nguyệt Dung liền trầm xuống. Nàng càng thêm xác định suy đoán vừa nãy, mà đám người Dương Xuân cũng không khỏi mở to mắt nhìn về phía Hàn Đông. Hàn Đông lúc này hai tay siết chặt, phát ra những tiếng rôm rốp. Ánh mắt hắn lúc này hận không thể một phát nuốt sống Đường Phong. Qua một lúc hắn mới thốt ra thành âm trầm thấp. Bọn hắn đâu rồi? Bọn hắn đâu rồi? Chỉ một câu hỏi vô cùng đơn giản lại bộc lộ ra không ít tin tức. Huống chi Hàn Đông còn dùng ngữ khí lạnh như băng để áp chế cỗ lửa giận trong lòng. Mà vẻ mặt lo lắng cùng phẫn nộ của hắn không thể giấu ai được. Những người chỗ này có ai là kẻ ngu ngốc? Sau khi nghe câu hỏi này thì đã minh bạch được động tĩnh của Hàn gia trong một tháng vừa qua. Xuân Hạ Thu ba vị thành chủ trên mặt đầy vẻ thất vọng và đau đớn nhìn Hàn Đông. Ngay vừa nãy, Hàn Đông còn vẻ mặt bình thản nói cho họ biết những cao thủ Hàn gia một tháng nay không xuất hiện là do đang bế quan. Nhưng vừa ngoảnh mặt lại một chút thì nơi đám thiên giai cao thủ kia bế quan đã rành rành trước mắt. Thu Dịch Túy thở dài một tiếng ôn nhu nói: "Tứ đệ, người lần này đã sai rồi." Trong bốn vị thành chủ thì tính tình Thu Dịch Túy ôn hòa nhất, cho nên câu nói của nàng thốt ra mặc dù có ý răn đe nhưng lại không có một chút áp lực nào. Giết Đường Phong là việc nhỏ, nhưng nếu Đường Phong chết đi, Bạch Tiểu Lại có thể cũng xảy ra chuyện. Lúc đó thì không phải là buộc Bạch Gia và Hàn Gia vào thế quyết liệt với nhau sao? Đến lúc đó thì tam đại gia tộc còn lại cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, và rồi cả Bạch Đế Thành trong một đêm sẽ sụp đổ. Hàn Đông đã là Đông Thành thành chủ nhiều năm như vậy, nhưng sao ánh mắt vẫn còn thiển cận như thế? Người câm miệng lại. Hàn Đông nghiến răng nghiến lợi gầm lên một tiếng. Thu Dịch Túy bị hắn quát cũng giật nảy mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ủy khuất không nói nên lời. Hai bờ môi cắn chặt vào nhau, nhắm mắt lại không nói gì nữa. Hạ Thể Vũ giận tím mặt quát. Người lại dám nói chuyện với tam muội như vậy sao? Bốn vị thành chủ này từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Bởi vì bọn họ phải phối hợp thi triển tứ quý tuyệt sát kiếm, cho nên phải dùng rất nhiều năm cùng nhau tôi luyện, hình thành sự ăn ý. Cho đến lúc cả bốn người đều đã đủ thực lực mới có thể trở lại trong gia tộc của mình để đảm nhiệm chức vụ thành chủ. Do đó tình cảm giữa bốn người mặc dù không phải thân huynh muội, nhưng so với thân huynh muội còn tốt hơn.

chỉ cần không quá đần độn thì có thể biết là có việc bất thường. Mà những người này rất có khả năng là đã ở bên ngoài chờ đợi từ trước, nếu không làm sao lại tới đây nhanh như vậy. Lúc này cả bốn vị thành chủ đều hao tổn rất nhiều khí lực, chỉ có Bạch Nguyệt Dung là còn thể lực để đánh một trận. Nếu như đám người Hàn gia này thực sự muốn làm điều gì bất kính thì có thể coi trong nháy mắt có thể khống chế cả Bạch Đế Thành. Dạ tâm làm phản của Hàn gia đã bộc lộ quá rõ ràng. Dương Xuân biết câu hỏi của mình vừa rồi là thừa, sự việc hôm nay đã là vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng là quá buồn cười đi, ngũ đại gia tộc của Bạch Đế Thành truyền thừa ngàn năm, vậy mà trong một đêm Hàn gia lại làm phản. Mà cho tới tận lúc này, mấy người Dương Xuân thậm chí vẫn không biết tại sao bọn chúng lại làm như vậy. Là vì cái chết của Hàn Hàng Trần và mấy tên trưởng lão Hàn gia để báo thù sao? Vậy thì không đúng, nhìn tư thế của đám người Hàn gia lúc này thì rõ ràng bọn hắn đã có dự mưu từ lâu. Mà cái chết của Hàn Hàng Trần và sáu tên trưởng lão kia chỉ vừa mới bất ngờ xảy ra. Dùng cái này để làm cớ đúng là không thuận được. Lúc Hàn đại trưởng lão mang theo đám người Hàn gia tới đây, Hà Thời Vũ và Thu Dịch Túy cũng sững sờ. Hai người bọn họ tất nhiên cũng đã nhìn ra ý đồ của Hàn gia. Thân hình Bạch Nguyệt Dung lóe lên, nhìn như vô tình nhưng lại ngăn ở trước mặt Đường Phong, lạnh lùng nhìn Hàn đại trưởng lão quát. Hàn đại trưởng lão, vì sao vô cớ dẫn người mạnh mẽ xông vào cấm địa của Bạch Đế Thành? Người chẳng lẽ không biết, nơi này ngoại trừ thành chủ cho phép, thì bất luận kẻ nào cũng không được tự ý tiến vào sao? Hàn đại trưởng lão hử lạnh một tiếng, thanh âm ngưng thành tuyến, như một đạo công kích bắn thẳng tới trước mặt của Bạch Nguyệt Dung. Bạch Nguyệt Dung vung tay lên, một đoàn hơi nước lập tức ngưng tụ chắn ở trước mặt. Sau một hồi, màn chắn rung động mới hóa giải được công kích của đối phương. Lớn mật, Dương Xuân mạnh mẽ đứng lên, lạnh giọng quát. Hàn đại trưởng lão, ngươi dám cả gan công kích thành chủ. Thành chủ, hai con mắt Hàn đại trưởng lão híp lại. Người được gọi là Bạch Đế Thành thành chủ thì phải vì ngũ đại gia tộc của Bạch Đế Thành mà lo lắng. Hôm nay Hàn gia ta có người chết trên tay của ngoại nhân, nàng làm thành chủ chẳng những không trừng phạt hung thủ mà còn mở miệng bao che. Cái này thì tính là thành chủ gì? Hàn gia ta thật lấy làm hổ thẹn cho nàng. Lời nói của tên Hàn đại trưởng lão này khiến cho Dương Xuân á khẩu không nói được lời nào. Tuy đám người Hàn gia chết là do tự làm tự chịu, nhưng dù gì thì bọn chúng cũng là người của Hàn gia. Đổi lại là người của Dương gia gặp phải tình huống này, Dương Xuân hắn phòng trường cũng bộc phát ra nhân tính để bao che khuyết điểm cho người nhà của mình. Cho dù họ có phạm phải sai lầm gì, cũng không thể để cho ngoại nhân giết chết như vậy. Hàn Đông cắn chặt răng, chậm rãi đi tới chỗ đám người của Hàn gia, vành mắt ửng đỏ nhìn Hàn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, tiểu Trần Nhi chết rồi. Thân hình Hàn đại trưởng lão thoáng cái run lên, một cỗ tức giận từ trên người hắn tràn ra ngoài. Hắn trừng mắt nhìn về phía Đường Phong, đang đứng sau lưng Bạch Nguyệt Dung. Đường Phong trong lòng không khỏi có chủ ý. Hắn cảm thấy áp lực chung quanh mình đang không ngừng gia tăng. Thực lực của tên Hàn đại trưởng lão này đoán chừng là cùng một cấp bậc với Tiếu Thúc và Đoạn Thúc, đã gần đạt tới cảnh giới linh giai. Ta biết rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ở đây để cho ta xử lý. Hàn đại trưởng lão hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Hàn Đông tuy rất muốn ở lại để tận mắt chứng kiến Đường Phong bị giết, nhưng thân thể hiện tại hắn đã quá kiệt sức, mở cửa Bạch Đế bí cảnh đã khiến hắn tiêu hao quá lớn, cho nên chỉ có thể bắt đắc dĩ lui ra ngoài. Trong lòng bàn tay Bạch Nguyệt Dung đã ướt sũng mồ hôi, lặng lặng nhìn Hàn đại trưởng lão cùng đám người Hàn gia. Nàng biết rõ Hàn gia lần này thực sự là muốn đập nồi dìm thuyền, bất kể hậu quả. Chỉ là hiện tại, người bên mình, mấy người Dương Xuân thì suy yếu quá độ, căn bản không còn sức chiến đấu. Mà Đường Phong thì càng không cần phải nói, bởi vì hắn mới chỉ là địa giai thượng phẩm. Ở trước mặt thiên giai cao thủ không thể làm nên trò trống gì, hiện tại cũng chỉ có một mình nàng có thể miễn cưỡng so chiêu với Hàn đại trưởng lão. Thế nhưng đối phương lại còn nhiều cao thủ như vậy, tình huống quá bất lợi. Cho nên Bạch Nguyệt Dung mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng biết nàng không được phép sợ hãi. Bạch Đế Thành không chỉ có một mình Hàn gia thiên giai cao thủ. Chỉ cần bên này có động tĩnh thì cao thủ của Bạch gia, Dương gia, Hạ gia và Thu gia sẽ chạy đến. Lúc đó Hàn gia tuyệt đối sẽ ở vào thế yếu. Dẹp bỏ tính toán trong lòng sang một bên, Bạch Nguyệt Dung cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói. Hàn đại trưởng lão, Hàn gia bày ra trận thế này là phạm vào tội phản tặc. Ngươi không quan tâm tới cơ nghiệp ngàn năm của Bạch Đế Thành hay sao? Phản tặc, phạm thượng làm loạn sao? Hàn đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Không, từ hôm nay trở đi, Bạch Đế Thành chỉ có độc một mình Hàn gia ta sở hữu. Hàn Đông tuy bất tài, nhưng để quản lý Bạch Đế Thành vẫn đủ. Ít nhất là so với tiểu nha đầu ngươi thì tốt hơn rất nhiều. Hắn sẽ không để cho ngoại nhân đụng vào người của bổn thành. Sắc mặt của Bạch Nguyệt Dung vẫn bình tĩnh như trước, thản nhiên nói. Ta không hề thiên vị bất cứ ai. Hàn gia các ngươi làm sai trước, khắp nơi làm khó Đường Phong. Sao lại bức Bạch Tiểu lại, phải tự phế bỏ tu vi, rồi đuổi giết Đường Phong bên trong Bạch Đế bí cảnh. Hử, các người chết không có gì đáng tiếc. Chỉ là cách làm của Hàn đại trưởng lão, chính là muốn cho ngũ đại gia tộc tự tương tàn lẫn nhau. Ngươi không sợ thế nhân chê cười sao? Cho dù ngươi có được Bạch Đế Thành thì thế nào? Thiếu đi tứ đại gia tộc khác, Hàn gia các ngươi cũng chẳng thể chống đỡ nổi cả Bạch Đế Thành này. Làm sao có thể tiếp tục duy trì uy danh của Bạch Đế Thành ta? Uy danh có tác dụng gì? Hàn đại trưởng lão cười nói. Lão phu năm nay đã 120 tuổi, mấy thứ như thanh danh ta không còn để vào trong mắt. Vậy thì xin hỏi Hàn đại trưởng lão, ngươi đã không để tâm tới thanh danh thì cần gì phải hành động như thế này? Cần gì phải tự bôi xấu mặt mình, lại để cho mọi người phải đau khổ, biến thân nhân thành thù địch? Bạch Nguyệt Dung thắc mắc nhất chính là ở chỗ này. Kỳ thực thì nàng cũng hơi đoán được nguyên nhân Hàn gia hành động lần này rất có thể là vì Bạch Đế bí cảnh. Đại khái chắc cũng là vì tài nguyên tu luyện phong phú ở bên trong. Nhưng nếu chỉ là như thế thì còn chưa đủ điều kiện để Hàn gia làm phản. Dù sao thì Bạch Đế bí cảnh xưa nay vẫn có phần của Hàn gia. Thần sắc của Hàn đại trưởng lão thoáng sửng sốt một chút rồi mở miệng. Tới lúc này thì lão phu nói thẳng ra cũng không sao. Cái lão phu muốn chỉ có một vật mà thôi. Là vật gì? Bạch Đế ấn. Hàn đại trưởng lão trầm giọng nói. Lão phu bế quan 10 năm nhưng vẫn không cách nào đột phá được thiên giai tấn chức linh giai. Mặc dù tu luyện ở bên trong Bạch Đế bí cảnh cũng không được. Có lẽ do tư chất của lão phu có hạn. Nếu không có biện pháp khác thì cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại cảnh giới thiên giai. Nhưng là từ trong điển tịch của tổ tiên lưu lại, ta đã thấy một con đường. Nếu có thể tìm hiểu được sự huyền bí của Bạch Đế ấn thì có thể tấn chức linh giai. Cho nên ta muốn có nó. Chỉ có điều ta ở trong Bạch Đế bí cảnh nhiều năm vẫn không tìm được chút tung tích nào của nó, thực sự đáng tiếc. Cho nên ta chỉ có thể dùng biện pháp cho đại lượng nhân thủ tiến vào Bạch Đế bí cảnh tìm kiếm. Bạch Đế bí cảnh mặc dù ở trong Bạch Đế thành cũng có rất ít người biết đến. Hàn đại trưởng lão, nếu muốn phái số lượng lớn nhân thủ đi vào tìm tòi thì căn bản là không được. Mà cho dù có thể làm được như vậy, nhưng Bạch Đế ấn là tín vật của Bạch Đế thành thành chủ. Hắn Hàn đại trưởng lão làm gì có tư cách để nghiên cứu Bạch Đế ấn. Cho nên chỉ có một biện pháp duy nhất là người của Hàn gia phải trở thành Bạch Đế thành thành chủ, tự mình trưởng quản Bạch Đế ấn. Căn cứ vào những nguyên nhân này, những năm gần đây Hàn gia mới có vô số chuẩn bị. Còn lần này thù hận giữa Đường Phong và Hàn gia, Bạch Nguyệt Dung thiên vị Đường Phong cũng chỉ là một cái ngòi nổ để cho Hàn gia tiến hành kế hoạch mà thôi. Đám người Hàn gia hiểu rõ sức ảnh hưởng của một vị linh gia cao thủ so với một cái Bạch Đế thành trọng yếu hơn nhiều. Nếu như Hàn đại trưởng lão có thể tấn chức linh giai thì cho dù cả Bạch Đế thành chỉ còn một mình Hàn gia thì như thế nào? Bạch Đế thành vốn là thế lực đứng đầu Lý Đường đế quốc. Hơn nữa, lúc đó Hàn gia còn có thể độc chiếm Bạch Đế bí cảnh. Thực lực của gia tộc chắc chắn sẽ đột tiến cực nhanh. So với tình huống hiện tại không phải tốt hơn rất nhiều hay sao? Hiện tại Bạch Đế thành do người của Bạch gia làm chủ. Tài nguyên tu luyện trong Bạch Đế bí cảnh cũng phải chia 5 phần. Hàn gia cũng chỉ có thể chiếm được 1 phần 5 mà thôi. Thế nhân tất cả cũng chỉ vì một chữ lợi mà tồn tại. Nếu không có lợi ích kèm theo, ai lại muốn làm mấy việc cho khiến người đời thoá mạ như phạm thượng làm loạn, phản tặc, tàn sát cốt nhục thân tình. Chỉ là Hàn đại trưởng lão không thể nào ngờ được Bạch Đế ấn mà hắn muốn tìm kiếm bấy lâu là vật hiện giờ đã nằm trong tay của Đường Phong. Cho nên kế hoạch hôm nay của hắn đã thành đổ sông đổ biển. Hàn gia thực sự có trở thành Bạch Đế thành chi chủ, đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ôm thất vọng mà chết. Như vậy sao? Ta đã hiểu. Bạch Nguyệt Dung chậm rãi gật đầu. Hàn đại trưởng lão bước nhẹ tới trước một bước. Mặc dù chỉ là một bước, nhưng Đường Phong và Bạch Nguyệt Dung đều đồng thời cảm nhận được áp lực trên thân mình nặng thêm. Nếu như các ngươi đang kéo dài thời gian, đợi đám cao thủ trong gia tộc tới viện thủ, thì có thể khiến các ngươi thất vọng rồi. Hàn đại trưởng lão chân vừa dừng bước, miệng chậm rãi lên tiếng. Lão phu hôm nay đã dám mang người của Hàn gia ta tới đây, thì đã chuẩn bị hết thảy. Sắc mặt của Bạch Nguyệt Dung đột nhiên đại biến. Nàng cùng Hàn đại trưởng lão nói nhiều như vậy, thực sự là muốn kéo dài thời gian. Cao thủ Hàn gia xuất động nhiều như vậy, nhất định không thể che giấu phong thanh. Thế nhưng tận tới lúc này mà bốn gia tộc còn lại vẫn không hề có ai tới đây. Sau khi nghe Hàn đạo trưởng lão nói thì nàng đã hiểu ra tất cả. Bọn họ như thế nào rồi? Bạch Nguyệt Dung trầm giọng hỏi. Yên tâm, chỉ là chúng phải thất tuyệt nhuyễn cốt tán mà thôi. Trong vòng 3 ngày, xương cốt sẽ mềm nhũn không có khí lực, không thể cùng người khác động thủ được. Bọn chúng nếu thức thời thì lão phu còn có thể lưu cho chúng một mạng, nếu không toàn bộ đều phải chết. Đại trưởng lão, người thật âm độc, thủ đoạn thật cao minh. Bộ ngực sữa của Bạch Nguyệt Dung kịch liệt phập phồng, khuôn mặt xinh đẹp vì quá tức giận mà trở nên trắng bệch. Thất tuyệt nhuyễn cốt tán cũng không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng lại dược tính rất quỷ dị, ngay cả thiên giai cao thủ cũng không chịu nổi. Xương cốt đều hư nhuyễn, làm sao có thể chiến đấu? Hàn gia cũng không cần khống chế tất cả mọi người, mà chỉ có thể để cho 8 phần cao thủ của các gia tộc khác bị trúng độc là đủ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, tiểu nhân đầu ngươi vẫn thiếu sự sát phạt quyết đoán và phách lực, cho nên Bạch Đế Thành mới lụi bại như thế này. Hàn đại trưởng lão vừa dứt lời thì cũng đã đi tới trước mặt Bạch Nguyệt Dung hơn 5 trượng. Niệm tình, ngươi là hậu nhân của Bạch gia, ta không giết ngươi. Ngươi tránh qua một bên, ta muốn lấy đầu tên tiểu tử kia báo thù cho người Hàn gia ta. Nếu không, bọn họ sẽ chết không nhắm mắt. Những lời này mặc dù rất hời hợt nhưng lại rất bá đạo, phảng phất như cái đầu của Đường Phong, hắn muốn lấy là lấy, rất dễ dàng. Nhưng đúng là hắn có tư cách nói như vậy, bởi vì thực lực của hắn chẳng những siêu quần, mà đám người Hàn gia sau lưng hắn cũng toàn là tinh nhuệ. Bạch Nguyệt Dung không hề phản ứng, y nguyên ngăn ở trước người Đường Phong. Đại trưởng lão chớ quên, hôm nay Nguyệt Dung ta cũng đã là thiên giai thượng phẩm, nếu muốn động thủ cũng không yếu hơn so với ngươi. Nhưng đại trưởng lão ngươi tuổi già sức yếu, nên cẩn thận xương cốt thì hơn. Mấy câu này đâm chọt của Bạch Nguyệt Dung biểu thị rõ bản năng. Lời nói ác độc của nữ nhân nghe tuy bình thường nhưng bên trong lại ẩn chứa khí khái hào hùng không chịu khuất phục, làm cho Đường Phong cũng không khỏi liếc nhìn nàng vài lần. Thân là Bạch Đế Thành thành chủ, có thể mấy năm nay nàng không có bao nhiêu hiểu biết, thậm chí là có người dưới trướng dị tâm cũng không biết. Nhưng dù sao, với chừng đó năm ngồi trên vị trí này, nàng cũng không thiếu sự dũng khí. Hàn đại trưởng lão khẽ cười một tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi đừng ép ta phải động thủ với ngươi. Nhiều lời vô ích, hành động hôm nay của Hàn đại trưởng lão đã đưa Hàn gia và cả Bạch Đế Thành ở vào thế đối lập. Ta khuyên ngươi nên sớm thu tay lại, miễn cho tổn thương tới hỏa khí, miễn cho ngươi gần đất xa trời mà còn bị thế nhân phỉ nhổ. Thuyết sáo đối với ta vô dụng. Ánh mắt Hàn đại trưởng lão nhìn xuyên qua Bạch Nguyệt Dung, chiếu thẳng tới Đường Phong. Lông mày hắn không nhịn được nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện người trẻ tuổi kia rất kỳ quái. Vô luận là hắn cùng Bạch Nguyệt Dung nói cái gì, vô luận thế cục khẩn trương ra sao, tên tiểu tử kia vẫn bảo trì biểu tình lạnh nhạt, không chút bối rối. Thậm chí ngay cả lúc bị người ta nói muốn lấy đầu, mà thân sắc trên mặt hắn không biến hóa chút nào. Càng khiến cho Hàn đại trưởng lão kỳ quái là hắn lại không cách nào nhìn rõ được chân thực lực của tên tiểu tử kia. Tiểu tử kia đứng ở đó toàn thân không có một chút cương khí chấn động, hoàn toàn giống như một người bình thường, khí định thần nhàn, nước chảy mây trôi. Loại khí độ này căn bản không phải người bình thường có thể có. Hàn đại trưởng lão sống đã nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một tên tiểu tử kỳ quái như thế này. Đường Phong không phải không biết sợ, mà do lúc này hắn căn bản không cần phải sợ. Thực lực của hắn hiện tại đã là thiên giai hạ phẩm. Ở trong Bạch Đế bí cảnh, đụng phải Hàn gia đại trưởng ngũ trưởng lão, sau một trận chiến đấu mà tim hắn không hề đập nhanh, đã giải quyết nhanh chóng, đem Hàn gia ngũ trưởng lão đánh chết. Hiện tại đụng phải tên Hàn đại trưởng lão này, thực lực so với ngũ trưởng lão cao hơn không ít. Đường Phong tự nhiên là cũng muốn đem đối phương đánh thành vật thử chiêu. Lùi lại một bước mà nói, nếu đánh không lại, chẳng lẽ Đường Phong hắn còn không biết chạy sao? Cửa vào của Bạch Đế bí cảnh vẫn đang mở, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể tiến vào trong. Với lại hắn là người trưởng quản của Bạch Đế ấn, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể phong bế cả Bạch Đế bí cảnh không cho người khác vào theo. Căn cứ vào những nguyên nhân này, cho nên Đường Phong không hề sợ hãi. hay có thể nói là hiện tại hắn đã có một chỗ dựa vững chắc ở sau lưng. Tiến, hắn có thể chiến, lùi, hắn có thiên thời địa lợi để trốn, tất cả đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Bất quá làm như vậy thì có một cái tai hại, đó là hắn có thể chạy, nhưng mấy người Dương Xuân lại không. Xuân thành chủ bọn họ đã giúp mình không ít chuyện. Trong lúc nguy cấp, Đường Phong tự nhiên sẽ không vứt bỏ bọn họ mà một mình bỏ trốn. Hôm nay, xem ra chỉ có thể dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, đem ba vị thành chủ hiện không có sức chiến đấu này ném vào trong Bạch Đế bí cảnh, mới có thể vung tay để đánh giết một trận. Nếu không, dư âm trận chiến rất có khả năng sẽ khiến họ bị thương. Đang lúc suy nghĩ thì Đường Phong phát hiện ra ánh mắt của Hàn đại trưởng lão chiếu tới, nên hắn liền ngẩng đầu, mỉm cười một cái. Da mặt của Hàn đại trưởng lão thoáng co rúm lại, trong lòng cảm khái khí phách của tên tiểu tử này. Trước nguy hiểm mà vẫn bình tĩnh như vậy, không hổ danh với tên tuổi của huyết ma mà người bên ngoài đã ban tặng. Đường Phong phải không? Cảm khái thì cảm khái, nhưng Hàn đại trưởng lão cũng biết tên tiểu tử này nhất định phải giết. Nếu không, đợi tới khi hắn phát triển thêm thì sẽ là địch nhân cực kỳ đáng sợ. Hàn đại trưởng lão, có gì chỉ giáo? Đường Phong nhẹ nhàng cười nói. Hàn đại trưởng lão gật gật đầu. Không tồi, không hổ là tuấn kiệt. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay Lão Phu cho người hai lựa chọn. Một là trước mặt ta tự vận, Lão Phu sẽ không cần ra tay đối với ngươi. Ân oán giữa ngươi và Hàn gia coi như kết thúc. Không dám, không dám. Thân thể là do cha mẹ ban cho. Đường Phong rất quý trọng nó, vạn lần không muốn tổn thương nó mảy may. Hàn đại trưởng lão, sao không nói cái thứ hai đi? Hàn đại trưởng lão khẽ cười nói, Lão Phu sẽ tự tay giết ngươi. Hàn quang trong mắt Hàn đại trưởng lão dần dần trướng lên, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo, chậm rãi nói. Những người có quan hệ với Đường Phong ngươi đều phải chết. Như nói ngươi cùng với thiếu thành chủ cảm tình không tệ, ta cũng không muốn vì ngươi mà nàng phải chịu thương tổn. Bộ dáng tươi cười trên mặt Đường Phong dần dần đông lại, sát cơ tỏa ra. Lời uy hiếp của tên Hàn đại trưởng lão này đã phạm vào điều tối kỵ của Đường Phong. Lại tỷ lúc trước cũng bởi vì người của Hàn gia mà bị tổn thương kinh mạch, suýt chút nữa đã làm thực lực đại giảm. Hiện tại phải chờ hắn đem xích tâm linh quả về cứu chữa cho nàng. Tên Hàn đại trưởng lão này lại dám dùng an toàn của nàng ra uy hiếp Đường Phong, cho nên đã trực tiếp chọc giận hắn. Ta biết vài ngày trước các người đã bị bí mật đem Bạch Tiểu Lại tới Thiên Thú Tông. Bất quá nơi đó cũng chỉ là một địa phương nhỏ bé, có thể ngăn cản được cao thủ Hàn gia ta sao? Chỉ cần ta muốn, liền có thể dễ dàng khiến cho cả cái Thiên Thú Tông đó phì hồi yên diệt. Hàn đại trưởng lão lạnh giọng nói, kẻ thức thời mới là trăng tấn kiệt, hy sinh một mình ngươi có thể bảo vệ tính mạng của rất nhiều người. Khoản giao dịch này coi như ngươi cũng không chịu thiệt thòi. Đặng Phong lạnh lùng nhìn Hàn đại trưởng lão. Đa tạ hảo ý của đại trưởng lão, Đường Phong tâm lĩnh. Chỉ có điều Đường Phong đã không muốn chết, lại càng không muốn chứng kiến những người thân thuộc của ta bị tổn thương. Cho nên ta cũng chỉ có thể đem người giết chết. Hàn đại trưởng lão sững sờ rồi cất tiếng cười ha hả. Ngay cả đám người của Hàn gia sau lưng lão cũng nhịn không được mà cười. Những lời này quả thực quá mức buồn cười. Một tên tiểu tử 17 tuổi, cho dù có thêm Bạch Nguyệt Dung thì có thể chống đỡ được nhiều cao thủ của Hàn gia như vậy sao? Chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết hắn. Người đã muốn, vậy thì Lão Phu sẽ cho người một cơ hội. Miễn cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Người có bản lãnh thì cứ tới đây mà giết ta. Hàn đại trưởng lão vừa dứt lời, thân thể Đường Phong đột nhiên biến mất. Đến lúc hắn xuất hiện thì đã vọt tới bên người mấy người Sương Xuân. Giờ phút này, Đường Phong căn bản không cần quan tâm khách khí gì nữa. Một tay chụp lấy Hạ Thời Vũ, một tay chụp lấy Thu Dịch Túy, trực tiếp ném các nàng vào trong Bạch Đế bí cảnh, rồi nhẹ nhàng điểm một trưởng lên lưng của Dương Xuân, đẩy gã vào trong, đồng thời truyền âm. Vào bên trong, nếu đụng phải một tên nam tử khôi ngô, thì cứ báo tên của ta ra. Mấy người Dương Xuân chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã ngã nhào vào trong Bạch Đế bí cảnh. Trong nháy mắt, ba vị thành chủ đã không thấy đâu nữa. Cả đám người Hàn gia đều biến sắc, bởi vì tốc độ Đường Phong về thể hiện khiến người ta quá là sợ hãi. Mặc dù bọn họ đều là thiên giai cao thủ, nhưng cũng chỉ thấy được một cái thân ảnh mơ hồ mà thôi. Thậm chí có vài thiên giai hạ phẩm thì ngay cả một chút tàn ảnh cũng không trông thấy. Tiếng cười của bọn chúng lập tức bị cắt ngang, giống như có ai đó đột nhiên siết chặt cuống họng. mồm miệng đều há to, mắt trợn lên. Đôi mắt Hàn đại trưởng lão lóe lên tinh quang, mở miệng khen. Hảo thân thủ, vậy mà đã tới thiên giai. Đường Phong vừa động thủ, cương khí chấn động đã không thể ẩn giấu được. Với sức quan sát của Hàn đại trưởng lão, tự nhiên có thể nhìn ra cảnh giới của Đường Phong. Tốc độ lại có thể đạt tới mức như vậy sao? Trong lòng Hàn đại trưởng lão cũng thầm khiếp sợ. Tốc độ cỡ này so với bản thân hắn toàn lực bộc phát còn nhanh hơn không ít. Tên tiểu tử này rốt cuộc tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ thiên tư của hắn đã đạt tới mức yêu nghiệt đến như vậy? Dùng loại tốc độ này, nếu như người vừa rồi đánh lén lão phu, thì nó không chừng còn có thể khiến lão phu luống cuống chân tay một hồi. Nếu vận khí tốt, còn có thể đả thương được ta. Hàn đại trưởng lão nói ra một câu, khiến đám người Hàn gia càng thêm khiếp sợ. Nhãn lực của bọn họ không tốt như Hàn đại trưởng lão, cho nên không thể xác định được tốc độ bạo phát vừa rồi của Đường Phong có bao nhiêu khủng bố. Đáng tiếc, người lại dùng tốc độ đi cứu người trước. Ngươi tưởng rằng ném bọn chúng vào đó thì chúng sẽ an toàn sao? Ta nói bọn họ có thể thì là có thể. Đường Phong trở lại bên người Bạch Nguyệt Dung, lặng lẽ truyền âm. Bạch thành chủ, đợi lát nữa chiến đấu bộc phát, ngươi chỉ cần tự bảo vệ chính mình là được, tận lực chống đỡ thời gian dài một chút, tự nhiên sẽ có người tới cứu chúng ta. Bạch Nguyệt Dung bất động thành sắc, tuy không biết người tới cứu viện Đường Phong nói là ai, nhưng tốt xấu gì cũng có một chút hy vọng. Phái người tiến vào trong, những người trong Bạch Đế Thành có thể sống, nhưng ba người kia phải chết. Hàn đại trưởng lão tỉnh táo phát ra mệnh lệnh, nhưng hắn không hề biết làm như vậy là để cho mấy tên cao thủ của Hàn gia đi vào đó là chính là con đường tuyệt lộ. Bên trong Bạch Đế bí cảnh, Lôi Tẩu đang lặng lặng chờ Đường Phong đi tới tiếp hắn. Nếu đột nhiên có một đống người nhảy tới trước mặt, hắn chỉ cần vung Thiên Lôi Thần Mộc kiếm lên thì xong. Nghe Hàn đại trưởng lão hạ lệnh, một đám cao thủ Hàn gia động thân hình cấp tốc tiến vào trong Bạch Đế bí cảnh. Mấy người Dương Xuân hiện giờ thân thể suy yếu, nhưng dù sao cũng đều là thiên giai thượng phẩm. Nếu bức bách bọn họ thì bọn họ không phải không có lực đánh một trận. Cho nên đám cao thủ Hàn gia đi vào hơi nhiều một chút, cố gắng đạt tới tình trạng không hao tổn mà có thể giết được cả ba người Dương Xuân. Tình huống quỷ dị lại phát sinh, hơn 10 cao thủ của Hàn gia vậy mà đều có thể đi vào Bạch Đế bí cảnh. Chuyện này trước đây căn bản không thể có. Mỗi lần, bốn vị thành chủ mở ra Bạch Đế bí cảnh chi môn, tối đa có thể đi vào 10 người mà thôi. Sau khi 10 người đi vào, thì cửa sẽ lập tức đóng lại. Thế nhưng hiện tại, cũng không có ai đi quan tâm tới tình tiết nhỏ nhặt này. Bởi vì khi đám người Hàn gia động, thì Đường Phong cũng động. Vẫn là loại tốc độ khiến người ta kinh hãi lúc nãy. Đường Phong lao vào trong đám người của Hàn gia, tay hắn vung lên. Vốn trên tay không có gì, đột nhiên lại nhiều ra một thanh trường kiếm màu sắc diễm lệ. Trường kiếm vung lên, một đạo hào quang như một tấm lụa tinh mỹ phóng ra phía trước. Không chỉ như thế, trong kiếm quang còn ẩn ẩn có một cỗ sương mù đen kịt dày đặc, mùi thanh tưởi tỏa xa bốn phía. Một kiếm này trực tiếp từ đám cao thủ Hàn gia chém ra, vừa vặn chém ngay ngực một tên thiên giai thượng phẩm cao thủ. Hàn gia thiên giai trưởng lão có khoảng 20 người, nhưng đạt tới thiên giai thượng phẩm cũng chỉ có 5 vị. Bốn vị trưởng lão của Hàn gia và một vị bên ngoài. Theo thứ tự bài danh từ đại trưởng lão cho tới ngũ trưởng lão. Trong đó thì ngũ trưởng lão đã bị Đường Phong chém giết trong Bạch Đế bí cảnh. Bốn người còn lại thì có 2 người vừa rồi đã lao vào Bạch Đế bí cảnh. Đoán chừng kết cục cũng không tốt là bao. Mà tên xui xẻo vừa bị Đường Phong chém trúng chính là tên trưởng lão còn lại, tứ trưởng lão. Thiên giai thượng phẩm cũng không phải là quả hồng mềm, có thể tùy tay bóp nát. Trong lúc nguy cấp, tứ trưởng lão mạnh mẽ bộc phát ra một thân cương khí thủ hộ bên ngoài thân thể. Oanh một tiếng, tứ trưởng lão vốn đang đứng vững như Thái Sơn, không nhịn được run rẩy một hồi. Hộ thân cương khí lập tức bị đánh nát, thân hình cũng không tính là cao lớn của hắn, giống như một trái banh bị đánh bay ra ngoài. Mà chỗ hắn vừa đứng, không khí bị một nhát chém này làm cho mắt thường cũng có thể trông thấy được chấn động liên tục, từng vòng khuếch tán ra ngoài. Người đang ở giữa không trung, tứ trưởng lão há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bay ra một đoạn, lại đụng phải vòng kiến trúc bên ngoài, đục thành một cái hố sâu cực lớn. Một kích có thể bá đạo như vậy. Hơn nữa, cái này là lực đạo chỉ dùng kiếm chém ra, chứ nếu dùng nắm đấm thì uy lực còn có thể khủng bố hơn. Trong mắt của tứ trưởng lão kịch nhiệt đảo loạn, căn bản không thể tin được Một kích tiện tay đánh ra của một tên tiểu tử 17 tuổi mà lại bá đạo đến vậy. Nhưng sự thực đúng là như thế, hắn không muốn tin cũng không được. Loại tốc độ và lực bạo phát ra cỡ này, hơn nữa còn ra tay đánh lén, khiến một cao thủ thiên giai thượng phẩm như hắn cũng phải mất đi một nửa năng lực chiến đấu. Chỗ ngực đoán chừng cũng gãy mất mấy cái xương sườn. Hiện tại hắn cũng không cảm thấy quá đau đớn, mà chỉ có sự sỉ nhục tràn ngập. Hắn cũng còn một chút may mắn là bản thân phản ứng nhanh, lúc kiếm quang chém xuống đã ngưng tụ ra một cái hộ thân cương khí. Nếu không, dưới uy lực một kích có thể chém nát hộ thân cương khí của thiên giai thượng phẩm cao thủ kia, cũng có thể sẽ chém thân thể hắn thành hai khúc. Tứ trưởng lão nhặt về một mạng may mắn, mà đám cao thủ Hàn gia cũng mất luôn cả tinh thần. Kiếm quang của hộ thân cương khí của tứ trưởng lão vừa biến mất, thì cương khí tản lất đã lưu lại trong đám sương mù màu đen cuộn lên bắn ra khắp nơi. Vài tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Có độc, trong màn sương mù này có độc, nhanh tránh ra. Thế nhưng đã trễ, phạm vi bao trùm của đoàn sương mù này quá lớn, nhưng người này đã phản ứng chậm mất một nhịp. Đã có không ít người hít phải khí độc. Trong nháy mắt, những người này liền cảm thấy đầu choáng mất hoa, ù tai hoa mất, bước chân lảo đảo. Cũng may, nhân số bọn họ tương đối nhiều, những người đang tránh đi cũng không quên kéo theo những người bên cạnh. Trong chốc lát, đám Hàn gia cao thủ liền chạy tứ tán ra xung quanh. Đường Phong đang muốn tiếp tục chém một kiếm, thì bên tai đột ngột chuyển tới thanh âm phẫn nộ. Tiểu tử, người dám! Thanh âm này khi vừa vang lên, Đường Phong liền cảm thấy trong đầu ong một cái. Một cỗ hàn khí lạnh thấu xương ập tới. Đường Phong không dám chậm trễ, dưới chân khẽ động, hai ba bước đã trở về bên cạnh Bạch Nguyệt Dung. Một thanh trường kiếm bình bình đạm đạm cắt qua chỗ Đường Phong vừa đứng lúc nãy, chặt đứt đôi tàn ảnh hắn còn lưu lại. Hàn khí lạnh như băng, trực tiếp đem phạm vi gần đó đóng băng lại. Hàn đại trưởng lão ra tay, khuôn mặt của hắn lúc này không còn vẻ thong dong như trước, mà thay vào đó là lửa giận ngập trời. Vừa rồi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn cũng không kịp cứu viện. Đường Phong chém ra một kiếm, tứ trưởng lão bay ra ngoài, những người còn lại bị độc khí quấy nhiễu chạy tứ tán. Tất cả những chuyện này cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Hắn có thể ngăn cản Đường Phong chém ra kiếm thứ hai cũng đã là rất giỏi rồi. Sau khi bước lui Đường Phong, Hàn đại trưởng lão lạnh lùng nhấc nhìn xung quanh, nhìn thấy tứ trưởng lão đang khoanh chân ngồi chữa thương, sắc mặt tái nhợt, đoán chừng là không thể trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Còn những người khác thì cứ năm ba người tụ lại một chỗ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một tia khí tức màu đen chạy lòng vòng dưới da mặt bọn họ, rõ ràng là hiện tượng bị trúng độc. Những độc chất này cũng không nguy hiểm tới tính mạng, mà chỉ tạm thời ngăn cản bọn họ thi triển thực lực. Vốn cao thủ lưu lại cũng không có bao nhiêu, hiện giờ lại thiếu đi một nửa, làm sao mà Hàn đại trưởng lão không tức giận. Ai còn có thể động thủ thì đi chế trụ Bạch nha đầu kia cho ta. Đợi La Phu giết tên tiểu tử này rồi tính tiếp. Nhớ kỹ, không được khinh địch. Hàn đại trưởng lão hít sâu một hơi, khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt ban đầu, mở miệng phân phó cho đám người Hàn gia. Vâng. Bốn năm thiên giai cao thủ lập tức hướng Bạch Nguyệt Dung tấn công. Chỉ có mấy người này thì căn bản không thể đánh chết Bạch Nguyệt Dung được, bởi vì bọn chúng đều là thiên giai trung phẩm và hạ phẩm. Tuy nhiên, số nhân số chiếm ưu thế, nhưng dù gì Bạch Nguyệt Dung cũng là thiên giai thượng phẩm cao thủ, nhất phẩm áp chế nàng cũng đủ để nàng tự bảo vệ. Vận khí tốt có khi còn có thể giết sạch đám người kia. Bất quá nhiệm vụ của mấy người này chỉ là tạm thời ngăn cản Bạch Nguyệt Dung, cho nên chỉ cần thủ hòa, không cần cố công. Chỉ cần không lộ ra sơ hở là sẽ không lo lắng về tính mạng. Trong chàng lập tức chỉ còn lại hai người, Hàn đại trưởng lão và Đường Phong giằng co. Một người tuy già nhưng vẫn cương mãnh, một người trẻ tuổi nhưng nhuệ khí bừng bừng. Hàn đại trưởng lão vừa ngưng tụ hàn băng cương khí trong cơ thể, vừa nói. Lần đánh lén vừa rồi, người nếu tấn công những thiên giai trung phẩm hay thiên giai hạ phẩm thì có lẽ có thể giết được một hai người. Không giống như hiện giờ, ngay cả một người cũng giết không được. Không, ta chính là muốn kết quả như vậy. Đường Phong lắc đầu cười nói. Hàn đại trưởng lão sững sờ, lập tức tỉnh ngộ gật đầu. Hảo, tính toán rất tốt, hảo thủ đoạn, rất can đảm. Xác thực nếu như vừa rồi Đường Phong công kích một tên thiên giai trung phẩm hay hạ phẩm nào đó, như vậy thì tên thí trưởng lão sẽ không bị tổn hao gì. Đến lúc đó một tên thiên giai thượng phẩm cao thủ như hắn cũng đủ để kiềm chế Bạch Nguyệt Dung, lại phối hợp với những người khác thì liền có thể thoải mái chế trụ nàng. Mà hiện giờ tuy Đường Phong một người cũng không giết được, nhưng lại tạo cho Bạch Nguyệt Dung một cục diện dễ dàng hơn. Chuyện cho tới bây giờ mà ngươi còn có tâm tư lo cho người khác sao? Xem ra Lạc Phủ đã đánh giá người quá thấp. Hàn Đại Trưởng Lão cười lạnh một tiếng, thân hình thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Đường Phong, giơ cao trường kiếm, ẩn chứa phô thiên cái địa hàn ý, lạnh lùng nói. Người nên cân nhắc một chút, xem thứ có thể tiếp được Lão Phu mấy chiêu. Một kiếm cắt xuống, đồng kiếm nhất thức thiên hàng thần xương, điệu phi tuyết. Kiếm vừa tới, Đường Phong đã mất bóng, lập tức Hàn Đại Trưởng Lão cảm giác sau lưng có một cỗ nhuệ khí đánh úp lại. Mục tiêu ngay ở hông của hắn, Hàn Đại Trưởng Lão cũng không quay đầu mà trở tay đâm ra một kiếm. Hàn khí từ trong thân kiếm bành trướng đánh ra vài chục trượng xa, hơi nước trên dọc đường đi đều đóng lại thành băng tinh. Thân ảnh Đường Phong đột nhiên lại xuất hiện bên phản Hàn Đại Trưởng Lão, sau đó lại lập tức lóe lên biến mất. Hàn Đại Trưởng Lão muốn truy kích thì bên tai đột nhiên chuyển tới một thanh âm trầm thấp. Truy tinh cản nguyệt. Lập tức có vô số đạo phi đao được rót vào cương khí khổng lồ, phô thiên cái địa không chút kẽ hở bắn tới trước mặt hắn. Hai mắt Hàn Đại Trưởng Lão khẽ híp lại, đông kiếm lập tức biến thành thế thủ. Ngạo tuyết mai, ngạo tuyết vu, tuyết khu ma tà. Đồng thời thân hình hắn nhanh chóng lắc lư sang hai bên trái phải liên tục. Một chiêu này chính là thứ chiêu vô cùng cường hãn, lợi dụng kình khí của Hàn Băng, huy động kiếm chiêu để bố trí bên thân mình một cái vòng phòng ngự kín đáo không kẽ hở. Đường Phong lúc trước đã từng thấy Ngũ Trưởng Lão thi triển qua một lần, chỉ là lúc này đồng dạng một chiêu thức, nhưng do Hàn Đại Trưởng Lão thi triển thì uy lực mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, năng lực phòng ngự đã tăng hẳn lên một cấp độ. Phi đao nhanh chóng phóng tới, tiếng đinh đinh đàng đàng vang lên liên hồi bên tai. Mỗi một tiếng vang lên đều là do trường kiếm trong tay Hàn Đại Trưởng Lão đánh rơi một chiêu phi đao mà tạo ra. Thanh âm này nối thanh âm kia dồn dập liên tục. Hơn nữa, cho dù Hàn Đại Trưởng Lão muốn tránh như thế nào, thì những chôi phi đao này cũng đều liên tục không dứt đánh tới bên người hắn, phảng phất như vô cùng vô tận. Càng quỷ dị hơn là lộ tuyến công kích của những chôi phi đao này rất kỳ dị. Thỉnh thoảng có một vài chuôi lại từ giữa không trung cải biến phương hướng tập kích, thậm chí còn có chuôi tập kích từ sau lưng, hắn rất khó phòng bị. Mười tức thời gian, phi đao công kích trọn vẹn duy trì mười tức thời gian, nhưng không hề có chuôi nào bắn trúng Hàn Đại Trưởng Lão. Tất cả đều bị hắn huy kiếm ngăn cản được. Dưới chân hắn phạm vi một trượng xung quanh là trống trải, nhưng ngoài một trượng đó có vô số phi đao nằm dưới đất, tạo thành một cái giả quạt vô cùng có quy luật. Số lượng nhiều đến nỗi khiến người ta phải khiếp vía, ít nhất cũng phải 200-300 chuôi. Sau khi tiếng va đập cuối cùng giữa trường kiếm và phi đao vang lên, thì thân ảnh của hai người Đường Phong và Hàn Đại Trưởng Lão cũng đồng thời hiện ra. Tay nắm trường kiếm của Hàn Đại Trưởng Lão run lên nhẹ nhẹ. Dù sao thì những chuôi phi đao này đều được quán trú một thân lực đạo và cương khí của Đường Phong. Mặc dù hắn có thể cản lại được hết, nhưng cánh tay cũng ẩn ẩn có chút tê liệt. Cương khí trên tay cầm kiếm đã bị đánh cho tan tác như một miếng giả lau. Đường Phong cũng phải thở hồng hộc. Ai có thể trong vòng 10 tức thời gian liên tục phóng ra mấy trăm cây phi đao? Hơn nữa mỗi cái đều không hề phạm sai lầm, vô cùng mệt mỏi. Cương khí, thể lực, tâm thần, tất cả đều tiêu hao. Hạo cho một chiêu truy tinh cản nguyệt, thủ pháp ám khí thực sự cao minh. Hàn Đại Trưởng Lão không nhịn được tán thưởng. Tiểu tử, người đến cùng là đệ tử của ai? Trong Lý Đường đế quốc này, Lão Phu chưa từng nghe nói đến có ai có thể đem ám khí phát huy đến trình độ như vậy. Cho dù cả thiên cương đại lục này cũng có thể nói về thủ pháp phóng ám khí, người là số một. Đại Trưởng Lão quá khen. Đường Phong chậm rãi di động. Sư môn của Đường Phong ta gọi là Đường Môn. Thủ pháp phóng ám khí vừa rồi chỉ là một trong những thủ pháp bình thường mà thôi, không đáng nhắc tới. Một trong? Hàn Đại Trưởng Lão không khỏi kiếp sợ. Chẳng lẽ còn có thủ pháp cao minh hơn? Đường Phong trầm tư một lát rồi gật đầu. Theo ta được biết, có một chiêu gọi là Chư Thiên Tinh Thần. Thủ pháp đó còn cao minh hơn xa một chiêu vừa rồi. Hàn Đại Trưởng Lão không khỏi cả kinh. Lúc này hắn nhìn Đường Phong cũng là kinh nghi bất định. Có thể đem thủ pháp ám khí phát huy đến trình độ xuất quỷ nhập thần như thế này, thì thực lực của tông môn đó không thể khinh thường được. Hơn nữa, một tông môn có thể bồi dưỡng ra một đệ tử xuất sắc như Đường Phong thế này, thì trưởng bối trong tông môn đó còn đạt tới trình độ nào? Chỉ có điều là cái tông môn tên là Đường Môn này Hàn đại trưởng lão lại chưa từng nghe nói tới. Chẳng lẽ tông môn này nằm trong một tiểu thiên địa giống như Bạch Đế bí cảnh sao? Lúc này nếu đem Đường Phong đánh chết, liệu có khiến cho sư môn của hắn trả thù hay không? Loại thế lực ẩn mình này vô cùng có khả năng xuất hiện một ít linh giai cao thủ. Dùng tình trạng của Hàn gia hiện giờ tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Hàn đại trưởng lão hổ nghi lung tung một hồi, lộ ra chút do dự, nhưng lại không biết cái gọi là đường môn kia căn bản chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Về phần hai thủ pháp phóng ám khí là truy tinh cản nguyệt và chư thiên tinh thần kia ở trong đường môn kiếp trước của Đường Phong cũng chỉ thuộc vào hàng truyền thuyết, căn bản không có người nào luyện thành. Hai thủ pháp này là do lịch đại cao thủ của đường môn căn cứ quan sát vào thiên văn dị tượng suy diễn ra rồi ghi lại trên điển tịch. Nhưng là sau khi được suy diễn ra thì cũng chỉ có thể đem gác xó, không người hỏi thăm. Nguyên nhân là do hai thủ pháp này có chút không thực tế. Truy tinh cản nguyệt thì không cần phải nói, thủ pháp này là cải biến từ thủ pháp cửu tinh liên châu mà ra. Cửu tinh liên châu là cần một lần phóng ra 9 cây ám khí, khoảng cách lẫn nhau là một vài thốn hợp thành một đạo công kích thẳng tắp. Mà truy tinh cản nguyệt thì lại muốn là một hơi phóng ra ít nhất phải là mấy trăm ám khí, không ngừng không dứt, địch nhân không ngã thì ám khí không rơi. Thư hỏi là trong đường môn có thể có nội lực khổng lồ như vậy để phóng ra chừng đó ám khí có mấy ai? Chỉ sợ là cho dù có thể thì thi triển ra một thân nội lực cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó đừng nói là giết địch nhân mà chỉ có thể ngó địch nhân giết bản thân mình. Hơn nữa ai có thể tùy thân mà mang theo tới mấy trăm ám khí như vậy? Định tiêm thủ pháp ám khí mà đường môn là không chê vào đâu được, giống như thiên y vô phùng, hoa địa vi lao, mạn thiên hóa vũ. Đều cũng là cần một lần phóng ra rất nhiều ám khí, thế nhưng số lượng ám khí phóng ra của các thủ pháp này cũng không thể nào đánh đồng với truy tinh cản nguyệt. Còn thủ pháp chư thiên tinh thần, nghe nói khi thi triển ra thì giống như cả một bầu trời đầy sao, làm địch nhân không cách nào trốn tránh được, chỉ có con đường chết. Luận về độ tinh diệu của thủ pháp cũng như số lượng ám khí phóng ra, thì thủ pháp này còn trên cả truy tinh cản nguyệt một bậc. Vì những nguyên nhân như vậy, cho nên hai loại thủ pháp này mới có chút không thực tế mà bị gác xó. Nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ai có thể thi triển ra được. Dù sao thì lý luận và thực tế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cách nhau một trời một vực, không thể nào đánh đồng. Cũng chỉ tại thế giới này, dựa vào số lượng cương khí khổng lồ và sức chứa đựng của mỹ ảnh không gian, cho nên Đường Phong mới có thể thi triển được thủ pháp truy tinh cản nguyệt. Cho dù là vậy, thì sau khi hắn đã tấn chức thiên giai, mà thi triển thủ pháp này cũng khiến hắn phải mệt mỏi không thôi. Hơn nữa chiêu này vẫn còn chưa được hoàn mỹ, bởi vì tinh túy của một chiêu này là địch nhân không ngã, ám khí không ngớt. Nhưng hiện giờ Đường Phong cũng chỉ có thể tạo thành một chút rắc rối cho Hàn đại trưởng lão, chứ không thể trực tiếp giết hắn. Cương khí của thiên giai cũng không đủ duy trì một chiêu này tới cuối. Đường Phong không khỏi kính ngưỡng đối với vị tiền bối đường môn năm đó đã suy diễn ra một chiêu này. Phải biết rằng lúc đó hắn chỉ dựa trên lý luận mà suy diễn ra một chiêu này, bản thân hắn cũng không thể nào thi triển ra được. Từ đó có thể thấy tầm mắt của hắn là cao tới mức nào, kiến thức của hắn tuyệt đối viễn siêu tiêu chuẩn võ học của thế giới kiếp trước. Đường môn từ xưa cũng đã có rất nhiều kỳ tài, lời này không phải là giả. Truy tinh cản nguyệt đã là như vậy, chứ đừng nói là chư thiên tinh thần. Đường Phong đoán chừng dùng tiêu chuẩn hiện giờ của hắn cũng không cách nào thi triển ra một chiêu nghịch thiên như vậy. Nhưng dù sao, hiện giờ hắn cũng đã ẩn ẩn có một chút cảm ngộ. Đường Phong tin tưởng, chỉ cần cho hắn đủ thời gian và thực lực cường đại, hắn nhất định có thể thi triển ra thủ pháp chỉ có trong truyền thuyết kia. Hàn đại trưởng lão lúc này cũng từ trong dòng suy nghĩ linh lại. Hai mắt hắn lóe lên hàn quang, trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị, lạnh lùng nói. Đã tới nước này rồi, cho dù ngươi có nói ra sư môn của ngươi, cũng không làm nên chuyện gì. Hôm nay lão phu nhất định phải giết chết ngươi. Đúng, bây giờ không phải lúc cố kỵ sư môn của tiểu tử kia. Dù sao thủ án cũng đã kết, hôm nay không giết hắn, chẳng lẽ còn chờ sau này hắn dẫn cao thủ trong sư môn tới báo thù sao? Đường Phong vung độc ảnh kiếm lên, khẽ cười nói. Đại trưởng lão, cần gì phải tự hù dọa mình? Ngươi hỏi ta thì ta trả lời. Đường Phong ta cho tới giờ cũng chưa từng muốn đem sư môn ra để làm lá chắn. Sư môn của hắn căn bản không có trên thế giới này, có lấy ra cũng chẳng uy hiếp được ai. Nghe những lời này, sắc mặt đại trưởng lão không khỏi đỏ lên, trầm giọng nói. Hảo, tiểu tử ngươi rất tự tin, vậy thì để lão phu nhìn xem ngươi có thể sống sót được dưới tay lão phu hay không. Dứt lời, Hàn đại trưởng lão lại tiếp tục triển khai công kích. Hai đạo nhân ảnh lại quấn lấy nhau, khiến cho người bên ngoài không thể phân biệt được ai và ai, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một tia lửa do vũ khí giao nhau. Ở trong đêm tối, những tia lửa này quả thực rất chói mắt. Những nơi hai người đi qua, hàn khí cùng sương mù đen kịt xăng ra khắp nơi. Chỉ có điều là sương mù mang kịch độc vừa xuất hiện thì liền bị hàn khí làm cho đông kết lại, biến thành bụi phấn đen rơi trên mặt đất. Từ điểm này có thể nhìn ra, Đường Phong đang bị Hàn đại trưởng lão áp chế. Dù sao thì một thân hàn băng kình khí của Hàn đại trưởng lão đã đạt tới đỉnh phong. Hàn khí trợ giúp uy phong của hắn làm suy yếu đi thực lực của Đường Phong. Hơn nữa, cảnh giới của hai người chênh lệch nhiều, Đường Phong bị áp chế là chuyện đương nhiên. Bất quá Đường Phong lại tinh thông thủ pháp ám khí, một lần đều có thể từ trong tình huống nguy cấp mà vãn hồi cục diện, khiến cho Hàn đại trưởng lão ném chuột lại sợ vỡ bình. Cho nên trong nội tâm hắn thầm hận không thôi. Nếu không phải Đường Phong thỉnh thoảng từ những phương vị quỷ dị mà ném ra ám khí, thì Hàn đại trưởng lão hoàn toàn có thể liều mình bị thương, đánh Đường Phong trọng thương. Nhưng ám khí này có đủ các loại, nào là phi châm, phi đao, phi tiêu, tất cả đều từ những góc độ quỷ dị tập kích. Tiểu tử này có một đôi bàn tay không xương hay sao? Hàn đại trưởng lão thầm nghĩ, hắn không thấy được làm sao Đường Phong có thể phóng ra ám khí, mà ám khí chỉ tự dưng xuất hiện công kích hắn. Chuyện này quả thực quá quỷ dị. Tốc độ của hai người đã nhanh đến cực hạn, chiêu thức tàn nhẫn. Hai người đều đang cố gắng tìm sơ hở của đối phương để một kích chí mạng. Loại tốc độ chiến đấu này, nếu có người có nhẫn lực hơi kém một chút, thì căn bản là không thể nào theo kịp. Mấy tên cao thủ Hàn gia đang ngồi dưỡng thương hoặc là áp chế độc tố đã hoàn toàn ngốc trệ. Bọn chúng căn bản không thể nào tin vào mắt mình. Tên tiểu tử kia hiện giờ mới chỉ có 17 tuổi mà đã có đủ lực để chiến đấu với người mạnh nhất của Hàn gia. Mà người này đã là cao thủ thiên giai thượng phẩm đỉnh của đỉnh phong, chỉ còn cách linh giai một bước cuối cùng. Tuy xác thực là thực lực tiểu tử này hơi kém một chút, nhưng sự cách biệt đó mới đúng là bình thường. Mấy tên cao thủ Hàn gia này tự nói, nếu bản thân mình đi lên giao thủ với Hàn đạo trưởng lão, tuyệt đối không thể nào làm được tới trình độ này. Vô cùng có khả năng chỉ trong một vài chiêu đã bị đánh bại. Thật mới chỉ có 17 tuổi sao? Tên tiểu tử này có còn là người không vậy? Đám cao thủ này đều thấy lạnh cả người, lại càng thêm ghen ghét và hoảng sợ, cùng với một chút bội phục. Chỉ mới thoáng một chút, Đường Phong và Hàn đại trưởng lão đã giao thủ hơn cả trăm chiêu, nhưng trận chiến vẫn đang tiếp tục, căn bản chưa có dấu hiệu ai chiếm thượng phong tuyệt đối. Hàn đại trưởng lão trong lòng đắng chát. Trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn còn dõng dạc nói Đường Phong tự cân nhắc có thể tiếp được của hắn mấy chiêu. Nhưng thật không ngờ đã qua hơn trăm chiêu mà vẫn chưa thể bắt được Đường Phong, khiến cho nét mặt giả nua của hắn càng thêm khó coi. Hơn nữa, ánh mắt theo dõi của đám tiểu tử Hàn gia bên kia càng khiến cho hắn tức giận thêm. Mặt mò cũng không nhịn được mà đỏ lên. Nếu không thể nhanh chóng đem tiểu tử này giết chết, thì hắn còn có uy nghiêm gì đáng nói. Mạnh mẽ chém ra một kiếm bức lùi Đường Phong, Hàn đại trưởng lão lập tức dùng hai tay cầm kiếm dựng thẳng trước ngực, nhìn Đường Phong lạnh lùng nói. Người là người trẻ tuổi xuất sắc nhất mà ta từng thấy, bất quá cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Bây giờ hãy tiếp một chiêu cuối cùng này của ta. Nếu người tiếp được thì sống, không được thì chết đi. Thần sắc Đường Phong ngưng tụ lại. Hắn biết lão gia hỏa này muốn thi triển chiêu thức dưới đáy hòm, tự nhiên không dám chậm trễ, tranh thủ đề khởi toàn thân cương khí, tăng cường khí thế của bản thân. Hàn đại trưởng lão tiếp tục nói, lão phù bế quan 10 năm tìm hiểu linh giai cảnh giới. Đáng tiếc là không thành công, nhưng cho dù không tấn chức, ta vẫn nắm được một tia chân ý. Một tia chân ý của cảnh giới linh giai, một chiêu này miễn cưỡng được xem như là kết quả 10 năm bế quan của ta. Hôm nay liền dùng ngươi để thử chiêu. Vừa nói, toàn thân hàn băng chi khí của hắn cũng liên tiếp đề thăng. Xung quanh thân thể hắn tụ tập vô số băng hoa, bằng mắt thường có thể trông thấy được. Trên thanh trường kiếm của hắn cũng ngừng kết ra băng xương. Trường kiếm đẳng cấp tâm binh liên hồi phát ra những tiếng vang răng rắc. Đưa mắt nhìn qua, phạm vi 10 trượng chung quanh hắn đã trở thành một thế giới đầy băng tuyết. Gió lạnh gào thét, hàn băng linh khí trong thiên địa đang không ngừng hội tụ tại nơi này. Ngay cả vẻ mặt trắng hồng của Hàn đại trưởng lão cũng xuất hiện một chút dấu vết bị đông cứng, sắc mặt càng thêm đỏ thẫm. Từ đây có thể nhìn ra được, với cảnh giới hiện tại của hắn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ hết một chiêu này, cho nên mới có loại hiện tượng như vậy. Bất quá chỉ sau một thoáng, linh khí đã hỗn loạn cả thiên địa, lúc này như chỉ còn mỗi một loại là hàn băng linh khí. Trên thanh trường kiếm của hắn có thể thấy được hàn băng linh khí đang điên cuồng tụ tập, càng lúc càng nhiều. Chỉ mới là chiêu thức cũng đã khiến Đường Phong có chút cảm giác không thể ngăn cản. Cái này là uy lực của võ học cấp bậc linh giai sao? Đường Phong thầm rầu rĩ. Băng long thăng thiên. Hàn đại trưởng lão quát lớn một tiếng, vung trường kiếm lên. Hàn băng linh khí chung quanh điên cuồng kéo tới chỗ trường kiếm, rồi lập tức từ mũi kiếm lại kích bắn ra. Một con băng long thuần sắc trắng to như thùng nước phóng thẳng lên trời. Cái đuôi to lớn của nó quẫy một cái, rồi đột nhiên chuyển hướng chúi thẳng xuống, mang theo uy lực thiên băng địa liệt ập tới Đường Phong. Chiêu này đúng là chưa được hoàn mỹ, bởi vì băng long hội tụ mặc dù có hình rồng, nhưng chỉ được cái hình dáng mà thôi. Con băng long này vẫn còn mơ hồ chưa được rõ ràng, long lân không đồng nhất mà sắp xếp loạn xạ. Bất quá dù sao, đây cũng là một chiêu đã vượt qua phạm trù của thiên giai. Đối mặt với Đường Phong, hiện tại cũng chỉ có lực sát thương khổng lồ. Đối mặt với một chiêu như vậy, Đường Phong không dám đón đỡ trực diện. Hắn vốn định xoay người tránh né, nhưng không ngờ chiêu thức này cũng biết tự động chuyển hướng đuổi theo. Liên tiếp tránh né mấy lần mà không được, Đường Phong liền biết không thể tiếp tục tránh né một chiêu này, chỉ có thể cắn răng đón đỡ.